Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 201 con mồi và thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong veo như nước trong những con hẻm tối tăm, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm đang lóe lên, âm thanh sắt thép của binh khí vang lên, cứ sau vài giây, sẽ có bóng người hét lên và ngã xuống. Không biết phải mất bao lâu, trận chiến trong làn đường này cuối cùng cũng kết thúc. Bên thua cuộc đã chết sạch sẽ, không còn ai sống sót, phe chiến thắng cũng không dễ dàng gì, từng người một bị đều bị thương và dựa vào tường thở hổn hển. Thuyền trưởng, chúng ta có nên chạy đi hay không? Nghỉ ngơi một lúc, một người đàn ông mạnh mẽ với chiều cao hơn 3 mét quay đầu lại và nói khá khó khăn. Đây đã là đợt truy đuổi thứ 5, nếu bị phát hiện nữa, chúng ta sẽ không cầm cự được nữa. Không có cách nào, cảng đã bị Hoắc Phu Mạn bao vây, chúng tôi không thể đi đến đó, chỉ còn cách là đi đường núi thôi. Người đàn ông đáp lại là một người đàn ông đeo đai đen. Đó là thuyền trưởng của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt, Bố La Đức. Anh ta trông có vẻ là người bị thương nhẹ nhất, anh ta chỉ bị vài vết thương nhỏ, do đó có thể thấy được sức mạnh của anh ta. Chết tiệt, người đàn ông mạnh mẽ đấm một nắm đấm vào tường, thì thầm nói. Nếu không phải vì Bố La Khắc, chúng ta sẽ không thành ra thế này. Khi nhắc đến cái tên này, tất cả những tên cướp biển trong hẻm đều im lặng. Đôi mắt của chúng có chút ảm đạm, tựa hồ như có chút đồng cảm, nhưng sau khi nhìn Bố La Đức trầm ngâm bên cạnh, không ai dám nói điều gì. Dù sao, đó cũng là em trai của thuyền trưởng. Được rồi, lần này ta sẽ không có quan hệ gì với tên tiểu tử kia, các ngươi cũng không cần phải thay ta che giấu a. Có vẻ như anh ta đã nhận ra mọi người tâm tình bất mãn, Bố La Đức khẽ thở dài nói. Trước đây là do ta đã quá cưng chiều nó, không nghĩ lần này đối đầu với một kẻ địch mạnh như vậy. Nó thân là em trai của ta, lại cư xử hèn nhát như vậy. Mọi người nghe xong đều im lặng. Trong trận chiến cách đây không lâu, những tên cướp biển nhóm Thanh Kiếm Sắt đã có thể chống lại tác động của 4-5 ngàn lực lượng liên minh trước quảng trường. Với khả năng chiến đấu mạnh mẽ của họ, thuyền trưởng Bố La Đức của họ đã giết nhiều cán bộ của đối phương, cải thiện tinh thần của mọi người. Nếu giữ trạng thái này, vẫn rất khó để đánh bại đối thủ, nhưng chắc chắn có thể kéo dài trận chiến đến giữa đêm, sau đó liền chiến đấu trên đường phố, thời gian kéo dài càng lâu càng tốt, phi hành đoàn của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt sẽ có nhiều người có thể vượt qua vòng vây và trốn thoát an toàn. Dù gì cũng không thể đầu hàng trước đối phương, để Hoắc Phu Mạn có thể hiểu rằng, nhóm người bọn họ không dễ tiêu diệt. Nhưng mà vào những thời điểm mấu chốt quan trọng nhất, Bố La Khắc thân là em trai của thuyền trưởng, nhưng ngày thường được hết mực nuông chiều, khi nhìn thấy bên đối phương có mấy trăm người liền hoảng sợ, mang theo một tiểu đội bỏ chạy mất. Phải, anh ta đã chạy như thế, quay đầu bỏ chạy. Anh ta tách ra khỏi nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt, chứng kiến nhiều tên cướp biển cũng chạy trốn, đột nhiên anh ta có cùng suy nghĩ, và mẹ nó, em trai thuyền trưởng, đều bỏ chạy, để lại cả nhóm đang chiến đấu rất khó khăn. Do đó, chỉ chưa đầy 5 phút sau, hành vi ngu ngốc của Bố La Khắc đã khiến toàn bộ tuyến phòng thủ bên phải sụp đổ hoàn toàn, nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt bị bắt và phải chịu tổn thất rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thù ở 4 hướng, Bố La Đức cùng những thuộc hạ của anh ta, vừa đánh lùi vừa chạy trốn đến phần cực bắc của thị trấn. Lợi dụng bóng đêm để chiến đấu như một đám chuột. Bất khuất a, hồi tưởng lại chuyện này, các cán bộ của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt muốn giết hết Bố La Khắc. Những rắc rối do người này gây ra vào ngày thường thì không sao. Dù sao thuyền trưởng Bố La Đức cũng là Nam Hải đệ nhất Biển Đông, đều có thể dễ dàng giải quyết những chuyện này, nhưng đến những lúc mấu chốt quan trọng như thế này, lại cư xử như vậy là không chấp nhận được. Thật đáng tiếc khi Bố La Khắc đã bỏ chạy không ở lại cùng họ, giờ không biết đã đi đâu, nếu trong đám hỗn loạn đó bị giết chết. Đều có vẻ rất có thể xảy ra. Chà, mọi người nghỉ ngơi cũng lâu rồi, nên đi thôi. Sau một hồi im lặng, Bố La Đức cuối cùng cũng thở dài và ngước nhìn đám đông. Vì việc em trai vừa làm, mà uy tín của anh ta trên thuyền bị tổn hại rất nhiều, nên giờ đối với những người đi theo anh ta có chút hổ thẹn, ngữ khí tựa hồ như là thương lượng, nếu như là trước đây, anh ta sẽ không khách khí với thuộc hạ của mình như vậy. Được rồi, thuyền trưởng. Mặc dù họ không hài lòng với thái độ quá nuông chiều Bố La Khắc của thuyền trưởng, nhưng những cán bộ này vẫn rất tin tưởng Bố La Đức, họ ngay lập tức đồng ý đứng lên khỏi tường và đi theo sau Bố La Đức. Đi thôi, Bố La Đức đếm lại số người, không thiếu cán bộ chủ chốt nào, điều đó khiến anh ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, niềm vui hiếm có này không kéo dài được lâu. Khi cả nhóm vừa bước ra khỏi con hẻm và chuẩn bị quay đầu, một giọng nói mỉa mai và sắc bén đột nhiên phát ra từ phía trên. Này, các ngươi nghỉ ngơi tốt chứ? Ta thấy mọi người vẫn rất mệt mỏi, nếu không thì... Nghỉ ngơi ở đây luôn đi. ai, mọi người trong nhóm cướp biển thanh kiếm sắt giật mình và ngước lên nhìn. Sau đó, họ thấy rằng trên đỉnh của một gác xếp 3 tầng cách đó vài mét, rất nhiều người đứng trên đó, nhìn chằm chằm vào họ với một nụ cười nhạo báng ở khóe miệng. Bỉ ngươi sao? Nhìn thấy khoảnh khắc xuất hiện của người này, khuôn mặt của nhiều cán bộ cướp biển thanh kiếm sắt mờ nhạt và cay đắng. Họ không bao giờ nghĩ rằng đã trốn thoát được đến đây mà vẫn bị nhóm người quái vật này chặn lại. Bỉ ngươi, ốc đặc biệt, thuyền trưởng của nhóm cướp biển bỉ ngươi, khả năng trái ác quỷ tiền thưởng lên tới 160 triệu bối lợi, là một trong người được treo thưởng và sức mạnh khủng khiếp nhất mà Hoắc Phu Mạn tốn rất nhiều tiền để mời về giúp đỡ. Người này có khả năng trái ác quỷ, biến bất cứ thứ gì thành bom và khá mạnh. Trong cuộc đối đầu đầu tiên ở quảng trường, nhóm cướp biển thanh kiếm sắt đã chịu tổn thất nặng nề và bị bỏ lại. Một ấn tượng khủng khiếp không thể xóa nhòa. Người thuyền trưởng trong tâm trí của họ là bất khả chiến bại, người vừa được thăng cấp lên kiếm hào Bố La Đức đã xông vào đội quân của kẻ thù và đánh bại nhiều cán bộ địch. Nhưng riêng người này thì không đánh lại, nên bị bao vây nên phải lui trở về chuyển sang thế phòng ngự. Bây giờ con quái vật này đang ở ngay trước mắt. À, tìm được rồi. Ngay khi mọi người đang tuyệt vọng, tiếng cảm thán với một chút phấn khích đột nhiên vang lên, không khí căng thẳng lập tức trở nên sững sờ. Những ánh mắt đang nhìn Bố La Đức và Bỉ Ngươi đều nhìn sang hướng đó, quay đầu và nhướng mày nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhìn thấy đường phố ở phía nam có một nhóm người chưa từng thấy trước đây. Số lượng không nhiều, khoảng 40 hoặc 50 người. Giọng nói là của tên thanh niên đầu nhím tóc đỏ đi phía trước. Sự ngạc nhiên còn chưa lắng xuống, đằng sau anh ta, một thiếu niên tóc đen trông như nhìn thấy con mồi. Ánh mắt hơi di chuyển, liền lạnh lẽo nhìn qua. Cách chương.